cuối cùng thống nhất chui vào vạn thần điện đại sảnh mặt đất. Xoạt xoạt, máy móc vận chuyển tiếng vang lên, mặt đất bằng phẳng tại trong tiếng ầm ầm tách ra. Khắc họa trên mặt đất phức tạp Titan phù văn hoàn toàn hiện tượng tại 6 người trước mắt. Hội tụ 6 tên Titan thần tọa lực lượng, đặc biệt nhằm vào Sazira phong ấn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Xuyên thấu qua thủy kính có thể rất rõ ràng nhìn thấy Sazira trên mặt kinh hoàng cùng vẻ không cam lòng, liều mạng vốn là bị thương tay phải bị Andrea đủ khuỷu tay chặt đứt. Ác Di Vương rốt cục thoát ly địch nhân truy kích phạm vi. Hồ tương đương, đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng, Andrea vô lực nằm thẳng tại không có trọng lực trong vũ trụ. Nhìn xem Sazira ngoan cố chống cự hướng phương xa tinh vũ cuồng sông. Trên mặt của hắn lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Rốt cục, sắp kết thúc, bạch. Một đạo khiến người sinh ra cảm giác không thể chống đỡ tráng kiện chùm sáng từ sâu trong tinh không tiêu xạ mà đến. Sazira thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bị đạo này đặc biệt nhằm vào hắn tất chúng chùm sáng trực tiếp chúng đích. Amanthun đặt ở thân tọa trên lan can nắm chặt hai nắm đấm. Hít sâu một hơi khống chế phong ấn chi quang thu về, huynh đệ. Ngươi viễn chinh dừng ở đây. Không, Sazira kêu thảm sắp bị chùm sáng hút đi. Trốn ở đá vụn sau Illidan nhắm ngay thời cơ vỗ cánh xông ra. Twin Blade of Azinoth thật sâu đâm vào Sazira tay cụt trong vết thương. À, dưới trạng thái bình thường, Illidan công kích căn bản không có khả năng đối Sazira tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng lúc này Sazira bị phong ấn chi quang áp chế. Andrea chém ra vết thương cũng hướng Demon Hunter rộng mở công kích con đường. Illidan xúc thế đã lâu một kích để Sazira phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cố nén Sazira trên thân tính ăn mòn cực mạnh tà năng liệt diễm. Demon Hunter trên mặt lộ ra nhe răng cười vì giờ khác này. Chúng ta một vạn năm. Tất cả hy sinh cuối cùng không có uổng phí. Sazira, liền để ta tận mắt chứng kiến ngươi sau cùng kết cục đi. Tại Azhara cùng Andrea nhìn chăm chú, Illidan treo ở Sazira trên thân cùng nhau bị lôi kéo hướng vạn thần điện. Trong nháy mắt liền từ trước mắt của bọn hắn đã mất đi bóng dáng. Vô lực lấy ra Illidan lưu lại Sazerai Keystone. Andrea đem hắn vứt cho hơi khôi phục một chút Azhara. Kết thúc công việc liền giao cho ngươi. Ta cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Azeroth lớn nhất nguy cơ tiêu trừ. Azhara khẩn trương cảm giác cũng theo đó đánh tan. Nàng kiều mị liếc mắt. Trên thế giới này dám đối ta phát ra mệnh lệnh mà không bị chế tài cũng chỉ có ngươi. Thật tốt, hưởng thụ nữ vương ân sủng đi. Đúng đúng tương đương có chuyện trở về rồi hãy nói. Ta thật mệt mỏi. Nhìn xem Andrea nói còn không có liền lâm vào ngủ đông bên trong. Luôn luôn cao ngạo Azhara trên mặt khó được lộ ra nụ cười ôn nhu. Cúi người tại Andrea trên môi hôn một cái. Azhara yên lặng tung bay ở Andrea bên cạnh thủ hộ lấy. Bị tổn thương nghiêm trọng quân viễn chinh hạm đội tại mấy phút đồng hồ sau bắt đầu xuyên qua kết. Nối hai mảnh tinh vũ truyền tống môn. Từ Argus khải hoàn trở về. Cho dù không có tự mình đến tàu Enterprise bên trên cảm thụ, Azhara cũng có thể đoán được lúc này quân viễn chinh trên tàu chiến chỉ huy khẳng định đã bắt. Đầu vừa múa vừa hát. Đưa mắt nhìn một chiếc tinh hạm cuối cùng trở về Azeroth một bên tinh vũ. Azhara khởi động Sazerai Keystone đóng lại kết nối hai thế giới thông đạo. Cửa lớn đóng lại trước đó. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy đối diện Argus tinh cầu ngay tại cấp tốc bành trướng. Tại thông đạo đóng lại trước chớp mắt, Argus lóe ra trướng mắt ánh sáng. Một màn này trở thành quân viễn chinh tướng sĩ đối Argus cuối cùng hồi ức. A tương đương, đi theo Azeroth liên quân cùng một chỗ trở về Azeroth tàu Senada bên trên.